Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lần này từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, Hawkeye cùng Crossbone nội tâm kỳ thật là hỏng mất, này không phải bọn họ lần đầu tiên bị đưa vào cục cảnh sát. Quan trọng nhất chính là, lần này con mẹ nó mang theo Trung Hoa hai gã nhân viên công tác cùng nhau vào cục cảnh sát. Mất mặt trực tiếp ném đến Thái Bình Dương bờ đối diện. Nhìn đến Hawkeye cùng Crossbone trên người mắt thường có thể thấy được áp suất thấp. Đồng dạng vừa mới từ New York cục cảnh sát bị thả ra. Hiệp quản hội hai gã nhân viên công tác còn hảo tâm an ủi nước Mỹ phương diện nhân viên công tác nói. Này không phải các ngươi sai. Chúng ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới, A Đản thế nhưng sẽ đột nhiên làm như vậy vừa ra. Tuy rằng tóc đã trường tề, nhưng là gần nhất thói quen mang mũ Crossbone nhịn không được mở miệng hỏi. Thực xin lỗi, ta là muốn hỏi, vừa mới vị kia tiên sinh, chính là các ngươi nói A Đản, hắn phía trước ngã vào xe cảnh sát phía trước, không phải bởi vì thân thể duyên cớ sao? Một viên pha lê tâm đã chịu nghiêm trọng thương tổn Hawkeye cũng không cấm ngẩng đầu lên. Chờ đợi hiệp quản hội đáp án, là thân thể nguyên nhân, nhưng là trong đó một cái nhân viên công tác trần chờ nói. Một người khác theo sát bổ sung nói, nhưng là, lớn hơn nữa có thể là, A Đản hắn là cố ý. Hawkeye cùng Crossbone đầy mặt người nhất định là ở đậu ta, biểu tình. Từ xe cảnh sát xuống dưới cảnh sát cho hắn làm bước đầu kiểm tra. Sau đó mới đem người đưa đến bệnh viện đi, Hawkeye cường điệu nói. Hiệp quản hội hai cái nhân viên công tác nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì không có phương tiện cùng người ngoài giải thích A Đản huyết thống cùng thân phận. Bọn họ cũng liền từ bỏ tiếp tục hướng Hawkeye cùng Crossbone thuyết minh A Đản làm như vậy lý do. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở bọn họ một câu nói, liền tính A Đản trên người thật sự mang thương, nhưng là hắn ngã vào xe cảnh sát phía trước chuyện này. Nhất định là cố ý Crossbone nhún vai, còn có chút không cho là đúng bộ dáng. Nếu các ngươi kiên trì nói, hiệp quản hội hai vị nhân viên công tác thấy thế, cũng không biện pháp khác, A Đản gương mặt kia xinh đến xinh đẹp. Khí chất lại cùng thuần trắng con thỏ dường như ôn nhu mềm mại. Làm người nhìn thấy hắn liền nhịn không được ý muốn bảo hộ bạo lều. Này giúp xem mặt còn thích nói người chủ nghĩa anh hùng nước Mỹ người vào trước là chủ cảm thấy a. Đàn ngây thơ lại vô tội. Thật là hết sức bình thường. Chúng ta kế tiếp hẳn là đi đâu. Hawkeye trong lòng còn ở không ngừng bình tĩnh thôi miên chính mình. Phía trước bị vặn đưa cục cảnh sát mất mặt chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó thanh âm càng thêm bình tĩnh hỏi. Bệnh viện đi, hiệp quản hội một người nhẹ nhàng thở dài. Phiền toái nhị vị cha một chút. Vừa mới cái kia cảnh sát đem A Đản đưa đến cái nào bệnh viện đi, Hawkeye động tác thực mau. Theo sau, hắn trực tiếp lái xe một hàng bốn người chạy tới bệnh viện. Hiệp quản hội kia hai cái nhân viên công tác vốn đang cho rằng này một hàng khẳng định muốn phát. Cái trống không, không nghĩ tới, chờ bọn họ tới bệnh viện lúc sau. MU bàn tay thượng còn cắm châm treo thủy A Đản thế nhưng chính an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Bệnh, hắn trên người còn cái trên giường bệnh màu trắng chăn, bởi vì thân thể suy yếu, khí huyết không đủ, có vẻ môi sắc thực đạm. Tinh xảo nhu hòa gương mặt càng là tái nhợt như ngọc. Kia hai cái nhân viên công tác nháy mắt đã bị kinh tới rồi. Trực tiếp nhào lên đi kêu lên. A Đản nghe tiếng, lông mi run rẩy mới mở to mắt. Hắn không hề chính mình đang bị hiệp quản hội tìm đến người ngã ngựa đổ cái này khách quan sự thật. Chỉ là lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười tới. Đã lâu không thấy, kỳ thật cũng không phải thật lâu, có người nhỏ giọng nói. Sau đó lại nhịn không được hơi hơi có chút nhíu mày. Lo lắng nói, người bị thương, tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, đối với loại này đề tài. A Đản chỉ là nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Hawkeye cùng Crossbone đứng ở phòng bệnh cửa nhìn nhìn, thực mau liền tương đương ăn ý lui về phía sau đi ra. đem phòng bệnh không gian để lại cho bên trong Trung Hoa ba người. Có thể về nước sao? Một người khác hướng A Đàn hỏi, ý đồ cùng hắn bãi sự thật giảng đạo lý thương lượng. Đại gia khi nào có thể về nước chuyện này? Nhưng mà, ở cái này vấn đề thượng, A Đàn thái độ lại là càng thêm kiên quyết. Không được, ta phải tiếp tục ở nước Mỹ lưu một đoạn thời gian, vì cái gì? Hiệp quản hội nhân viên công tác nhịn không được hỏi. Quá một đoạn thời gian đi, A Đàn thuần lương mà ôn nhu trên mặt, mang theo chút không tha biểu tình. Hắn không khỏi nhớ tới vẫn luôn ở cùng hắn nói dối Loki. Loại này thói quen thượng thân thiết cảm, là hắn rất khó từ mặt khác bất luận cái gì một thân người thượng tìm được. Cho nên, A Đàn rất muốn nhiều bồi bồi Loki. Trên thế giới này, rất khó lại có người cùng hắn giống nhau, nhiệt tình yêu thương nói dối gạt người. Hơn nữa làm không biết mệt, bỏ lỡ Loki, ngoa thú trong lòng cũng rõ ràng. Lần này lúc sau chỉ sợ không bao giờ sẽ có người bồi hắn cùng nhau nói chuyện phiếm gạt người nghệ. Thuật, thầy A Đàn quyết định chú ý không quay về. Dụ khuyên dỗ nói tất cả đều không có hiệu quả dưới tình huống. Kia hai cái nhân viên công tác cho dù dùng ra cả người thủ đoạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Có chút hạ xuống cho nhau liếc nhau. Gục xuống đầu. Tính toán trở lại đế đô hiệp quản hội lúc sau, liền bắt đầu hoa ở đơn vị tăng ca viết báo cáo. Chờ đến bị A Đàn cự tuyệt hai cái hiệp quản hội nhân viên công tác. Cơ duyên xảo hợp phát hiện, tới nước Mỹ tổng cộng cũng không mấy ngày A Đàn cư nhiên đã từ một cái không có bất luận cái gì. Thân phận không hộ khẩu biến thành có được chính thức thẻ xanh. Thậm chí còn có xã bảo tạp tài khoản hợp pháp công dân thời điểm. Này tâm tình chi vi diệu, thật sự vô pháp lại dùng ngôn ngữ tới miêu tả, tế cứu nói, càng là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, tựa hồ quốc nội mọi người, đều xem thường một con ngoa thú ở dị quốc tha hương sinh tồn năng lực. Nếu không hắn như thế nào liền dám nói du Thái Bình Dương liền trực tiếp lội tới đâu? Ta có một ít chính mình sự tình muốn đi là mơ siêu A Đàn thanh âm mềm mại lại rất kiên định. Quá một đoạn thời gian ta liền chính mình về nước, các ngươi không cần lo lắng, hiệp quản hội hai cái nhân viên công tác không thể nề hà từ phòng. Bệnh ra tới, Hawkeye cùng Crossbone xem bọn hắn hai cái, nhìn nhìn lại bị bọn họ mang lên phòng bệnh môn, còn có chút không rõ nguyên do. Ta cấp lãnh đạo gọi điện thoại, nói một tiếng tình huống hiện tại đi, kỳ thật bọn họ hai cái cũng biết. A Đàn bổn ý hẳn là cũng không muốn gặp bọn họ hai cái. Bất quá, đại khái cũng là vì, bất hòa bọn họ hai cái giáp mặt đem nói rõ ràng. Hiệp quản hội công tác liền không tính kết thúc, A Đàn phòng trừng cũng không nghĩ vẫn luôn hao phí bọn họ thời gian. Chờ đến Tiểu Triệu lại nhận được điện thoại, biết được A Đàn trước mắt mãnh liệt yêu cầu lưu tại nước Mỹ. Những người khác lại căn bản lấy hắn căn bản không có biện pháp dưới tình huống. Tiểu Triệu cũng chỉ có thể là đau đầu đỡ chán, cuối cùng vẫy vẫy tay, tự sa ngã giống nhau nói. Hai người các ngươi mang theo A Đàn đi Trung Hoa Đại sứ quán bổ cái hộ chiếu đi. Đỡ phải hắn lần sau trở về phòng chừng còn phải từ Thái Bình Dương Thượng Du đã trở lại. Cái gì, vé máy bay sự. A Đàn một vòng trong vòng có thể cấp chính mình lộng tới thẻ xanh cùng xã bảo tạp. Người lo lắng hắn sẽ mua không được vé máy bay. Tiểu Triệu điều cao thanh âm thực mau thu liễm lên, trở nên phá lệ nghiêm túc cùng thành khẩn. Tin tưởng ta, nếu các ngươi ba cái cùng nhau trở về, có thể ngồi trên khoang hạng nhất nhất định là A Đàn. An tĩnh đến phảng phất chỉ còn lại có A Đàn một người phòng bệnh. Loki thân ảnh phảng phất đột nhiên từ trong không khí chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hắn hơi hơi loan hạ lưng đến, lo lắng nhìn sắc mặt lại lần nữa tái nhợt lên A Đàn. Quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Theo sau, Loki lại nhìn về phía phòng bệnh ngoài cửa phương hướng, chậm rãi nói, Hawkeye cùng Crossbone, ta phía trước gặp qua bọn họ kia bọn họ hiện tại đâu? Trên giường bệnh A Đàn thuận miệng hỏi, Loki trong ánh mắt mang theo chút nguy hiểm lệ khí, hắn nhớ tới nơi trốn giúp đỡ lôi thần Thor. Đương nhiên, Họ cũng vẫn luôn che chở bọn họ các loại siêu cấp anh hùng cùng SHIELD đặc công nhóm mơ siêu. A đàn trong đầu bay nhanh đảo qua bao gồm Tony Stark đám người ở bên trong rất nhiều người. Sau đó mới thong thả ung dung lại ném một tấm các ra tới. Tại đây một lần trong trò chơi, mặt trên, đều là cùng ta đối nghịch người. A đàn chớp chớp mắt, chưa nói cái gì, bởi vì A đàn kiên trì. Hiệp quản hội hai gã nhân viên công tác cuối cùng chỉ có thể là bất lực trở về. Thậm chí còn, trừ bỏ bệnh viện lúc này đây ở ngoài, hai người bọn họ thậm chí rốt cuộc tìm không thấy A đàn bóng dáng. Về nước lúc sau, hai người gục xuống đầu về đơn vị bắt đầu trầm tư suy nghĩ viết đại trường thiên nhiệm vụ báo cáo. Thời gian bất chi bất giác qua đi, lại dài lâu Mỹ diệu nghỉ hè, cũng theo nắng hè chói chang ngày mùa hè mà dần dần kết thúc. Đại học chính thức báo danh trước một vòng, Caesar ở bà ngoại ông ngoại lưu luyến không rời chung, một lần nữa cầm hành lý, lấy một loại không biết sợ tâm thái, ngồi trên bay đi nước Mỹ New York, Kennedy quốc tế sân bay chuyến bay, tiếp tục hắn lưu học sinh hoạt, 9 tháng nhị ngày. Caesar nơi Đại học Yale chính thức khai giảng, mà Peter nơi Emporia State Đại học, khai giảng thời gian còn muốn sớm hơn một ngày. Thừa dịp còn không có chính thức bắt đầu đi học, Caesar trực tiếp lại từ Đại học Yale nơi New Haven về tới New York. Đem bà ngoại ông ngoại làm hắn giao cho Peter lễ vật trước mang theo lại đây. Peter cầm lễ vật hộp, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ ý cười. Lại cũng còn có vài phần thẹn thùng bộ dáng. Cảm ơn, hắn nghiêm túc nói. Theo sau, đồng dạng là sinh viên năm nhất, nhưng là cũng đã đối các nơi quen cửa quen nẻo Peter lại lôi kéo Caesar. Trực tiếp liền đi tới Emporia State Đại học vườn trường một chỗ cực kỳ an tĩnh địa phương, phòng. Thí nghiệm siêu Peter ngôn ngữ gian còn mang theo chút vui sướng cùng kích động hướng Caesar nhắc. Tới chính mình gần nhất nhận thức một ít bằng hữu, bao gồm đại học xã đoàn gặp được một nữ hài tử quen Stacy. Còn có chính mình khi còn nhỏ liền nhận thức, không nghĩ tới thế nhưng lại sẽ ở đại học đụng tới bằng hữu Harry Osborn. Mà Caesar bên này, ở hắn chính thức bắt đầu rồi chính mình tân đại học vườn trường sinh hoạt thời điểm. Cách phách hệ đồng dạng một cái sinh viên năm nhất học sinh. Ở luôn là đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, không chút nào che giấu nhìn chằm chằm Caesar một đoạn thời gian lúc sau. Rốt cuộc lấy một loại cực kỳ ngang nhiên tư thái, đột ngột xâm nhập Caesar sinh hoạt, người vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta. Caesar rất có hứng thú nhìn chằm chằm chính mình trước mặt cái này đồng học. Không có, Deadpool nhìn trời nhìn đất chính là không xem Caesar mặt, bất quá, sau một lát. Hắn vẫn là nhịn không được chủ động mở miệng nói. Nghe nói ngươi có một cái bạn tốt, gọi là Peter Parker, đúng vậy, Caesar ôn nhu cười. Ngươi từ nơi nào nghe nói chuyện này? Deadpool chớp chớp mắt, còn tưởng nói gần nói xa. Bất quá, ở Caesar thái độ kiên định truy vấn dưới. Hắn cũng chỉ có thể là hàm hồ này từ nói một câu. Không cẩn thận liền nghe được. Hết chương.